Chương 1132, làm gỗ vẫn là nhân loại. Giống như là tiêu đề danh nói như vậy, đặt Trương Lương trước mặt, đúng là một cái vô cùng chật vật vấn đề. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tương đối với Trương Lương mà nói. Những người khác muốn làm lựa chọn như vậy đề cũng là không thể, chỉ có Trương Lương có lựa chọn như vậy điều kiện, cho nên hắn lúc này mới có thể như thế bất đắc dĩ. Làm gạo ồ, đã bị hệ thống cải tiến thành cả cụ giả thân phận, còn dư lại chính là để Trương Lương chính mình từng bước một đi tích góp từng tí một phần lực lượng này sau đó dần dần trở nên mạnh mẽ, bộ dáng như vậy, có thể còn có vài phần ý tứ. Mà giả như là làm nhân loại, chỉ sợ cũng muốn từng bước một từ tầng dưới chốt nhất bắt đầu đứng lên, hơn nữa gian khổ trong đó còn không phải người bình thường có thể xưng đạo. Dựa theo Trương Lương trí khôn và nhãn quang, loài người trong thế giới, đáng sợ nhất còn không phải lên tràng giết địch, mà là lục đục với nhau. Người am hiểu nhất nội đấu, đây mới là để cho người đau đầu địa phương, nếu như đổi thành những thứ khác địa phương, có thể còn có thể đâu có một ít, thế nhưng ở loài người trong thế giới, nội đấu mới là hữu hiệu nhất tiêu hao phương thức. Bọn họ hứng thú với các loại nội đấu trong, nói vậy, giả như không phải hiện tại có gầu đại địch như vậy, bọn họ cũng sớm đã bắt đầu hô khắp đi. Ân, dùng miêu tả tương đối hình tượng thoại ngữ mà nói, chính là các loại xé bức. Lại nói tiếp, lục soát quan trong lúc đó lẫn nhau xé. Bức dường như thật thú vị, Trương Lương buồn cười, hắn đều ở chỗ này đang suy nghĩ cái gì bừa bộn. Người đã đến rồi. V-V-V-66CM vừa lúc đó, rổ xì mụ giả điếm trưởng thanh âm bỗng nhiên ở Trương Lương phía sau vang lên. Vô thanh vô tức, giống như là không biết ở Trương Lương phía sau đứng bao lâu giống nhau, như vậy bỗng nhiên trong lúc đó nhô ra cảm giác, ngược lại thì đủ để đem những người khác dọa cho giật mình đây. Nói như thế đứng lên, lúc này Trương Lương ngược lại thì có vài phần không khỏi tức cười cảm giác. May mắn hắn còn không đến mức đến bị loại trình độ này kinh động dọa cho giật mình tình trạng, vì vậy bình tĩnh nghiêng đầu qua chỗ khác, ta tới. Ta biết ngươi có chuyện nói với ta, tiến đến nói. Nhìn trước mặt người thanh niên, dô xì mù dạ điếm trưởng trong lòng không biết là nghĩ tới điều gì, khẽ thở dài một cái, từ lúc Trương Lương phía trước cùng thằn lằn nổi lên va chạm thời điểm, hắn liền biết đại khái Trương Lương dự định. Sợ rằng căn bản sẽ không có dự định áp chế danh tiếng của mình, nói cách khác. Trương Lương cũng không có ở thanh đồng dù gì đợi lâu dự định. Đối với lần này, dô sĩ mụ giả điếm trưởng cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, Trương Lương tuyển trạch công nhiên gia nhập vào thanh đồng cây tổ chức, chỉ là một trong thái độ quan hệ. Mặc dù nói không phải tinh tường vì sao, thế nhưng dô sĩ mụ giả điếm trưởng cực kỳ biết rõ, đối với Trương Lương mà nói, chính là chỗ này kiểu đơn giản, sợ rằng hắn lúc này chính là chỗ này sao nghĩ, nếu như có thể để hắn lần nữa tuyển trạch một lần. Cũng là để Trương Lương làm như thế. Đem so sánh với toàn bộ đại cục mà nói, bất kỳ cái gì một điểm có thể lợi dụng lực lượng đều muốn tranh thủ lợi dụng bên trên mới có thể, bằng không, dựa vào cái gì đem một cái nho nhỏ thanh đồng cây tổ chức mở rộng đến trình độ như vậy. Giả như Trương Lương nguyện ý thành tâm thành ý gia nhập vào thanh đồng cây tổ chức cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn, thế nhưng Trương Lương cũng không phải thành tâm thành ý tình huống bên dưới, cũng chỉ có thể tùy ý hắn đi. Lại nói tiếp, Trương Lương coi như là ly khai, thế nhưng hắn đã từng thái độ tiên minh tiến vào thanh đồng cây, những người khác sẽ cam chịu hắn là thanh đồng cây cán bộ một trong, chỉ là điểm này, liền đầy đủ dùng. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng là kiếm. Trương Lương hiển nhiên cũng hiểu được Tiêu đang suy nghĩ gì, vì vậy không có nói nhiều, chỉ là hơi cúi đầu, cười cười, xem như là làm một cái trả lời thuyết phục. Nhất định phải ly khai sao nhìn trước mắt Trương Lương. Cái này người thanh niên, cho dù chỉ là bình tĩnh như vậy đứng ở nơi đó, vẫn là để lộ ra một cố làm cho không người nào có thể khinh thường khí thế. Dù sĩ mụ giả điếm trưởng cũng có vài phần ung dung, hắn cực kỳ tin tưởng trước mắt cái này người tuổi trẻ ý tưởng. Cho nên, đối với Trương Lương ly khai, sợ rằng dù sĩ mụ giả điếm trưởng là nhất không thôi, phải biết là, muốn ở nơi này trong đó sẽ tìm một cái như vậy người thanh niên. Có thể nói là nhất kiện khó như lên trời sự tình. Dù sao cũng phải có người thử xem, có lẽ có người có thể tiếp lớp của ta. Thế nhưng, ta không chờ được nữa. Trương Lương ý vị thâm trường nói xong câu đó, cất bước đi tới cửa trước, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, chỉ để lại hắn câu nói sau cùng kia. Thực sự là nhanh a, chẳng lẽ đã sớm toàn bộ dự định xong chưa? nhìn trước mắt Trương Lương ly khai thời điểm cũng không quay đầu lại bóng lưng, như vậy xác định, lúc này Dỗ Sĩ Mù Dạ điếm trưởng khó được có vài phần cảm khái nói rằng, giả như là đổi thành còn lại thời điểm, sợ rằng lúc này Dỗ Sĩ Mù Dạ điếm trưởng vẫn sẽ có vài phần khó mà xác định ý tưởng, thế nhưng vào lúc này, Trương Lương đều đã như thế minh xác ly khai, Dỗ Sĩ Mù Dạ điếm trưởng ngược lại thì kinh nghi bất định. Bởi vì hắn không nhịn được nghĩ đến rồi phía trước thời điểm, Trương Lương khẳng định như vậy ly khai tiệm cà phê. Ngây người nhiều năm như vậy, thế nhưng ly khai thời điểm nhưng không có chút nào dị trạng, để những cái này đều cho là hắn thực sự tình nguyện bình tĩnh người đang âm thầm thất kinh. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ đã từng lấy vì Trương Lương cũng sớm đã thư giãn, mà bây giờ mới biết, chân chính thư giãn chính là bọn họ. Trên mặt nổi cùng chỗ tối đấu tranh, cho tới bây giờ sẽ không có dừng lại. Mà lần này, Trương Lương lại sẽ tuyển trạch lấy phương thức gì tới phá cuộc. Dỗ Sĩ Mù Dạ điếm trưởng yên lặng tự tay cài cửa lại, thu về không có khe, giống như là chưa từng có mở ra, hắn chỉ là ở trong lòng yên lặng đang mong đợi, bởi vì cái kia người thanh niên là Trương Lương. Có lẽ là nghĩ tới Trương Lương phía trước thoại ngữ, an tĩnh lại Dỗ Sĩ Mù Dạ điếm trưởng bỗng nhiên nghĩ tới mới vừa rồi Trương Lương ly khai thời điểm thoại ngữ, hắn nói, có một người nối nghiệp sẽ đến nhận ca. Nhưng là, người là ai vậy kia đâu Dỗ Sĩ Mù Dạ điếm trưởng chần chờ, đi trở về đến rồi bản của chính mình trước, phía trên kia còn để rất nhiều thứ, hắn bắt đầu suy nghĩ, Trương Lương trong giọng nói chỉ, rốt cuộc là người nào. Lại nói tiếp, Trương Lương cho dù là đi, vẫn là không có đỉnh chỉ ném cho chính mình sự tình làm a, thực sự là một cái phiền phức gia hỏa, Dỗ Sĩ Mù Dạ điếm trưởng buồn cười nghĩ. Đang cáo biệt Dỗ Sĩ Mù Dạ điếm trưởng sau đó. Trương Lương liền rời đi chỗ ngồi này cao úc, thừa dịp bóng đêm thấp thoáng, tốc độ của hắn ngày càng nhanh, không có mấy người chứng kiến hắn ly khai, cho nên Trương Lương lần này có thể nói là đi yên tĩnh. Duy nhất biết tin tức Dỗ Sĩ Mù Dạ điếm trưởng thì là đang ở chính mình trong văn phòng suy tư về Trương Lương nói câu nói kia, rốt cuộc là đại biểu cho người nào.